Khí vũ trụ, chương 348, tiến vũ trụ duy mô hình biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348, tiến vũ trụ duy mô hình biện pháp ngu sốc sau khi rời đi, bởi vì bị thùng gỗ bao lại, Lam tiểu bố chung quanh là một mảnh đen kịt. Lầm tiểu bố cố gắng vận chuyển trường sinh quyết, rất nhanh hắn tựu cảm thấy được một tia nhàn nhạt linh khí, không phải tiên linh khí, mà là nhất tầm thường ban tạp linh khí. Một cái tiên vương, dùng loại này nhàn nhạt ban tạp linh khí chữa thương, coi như là trăm năm cũng không nhất định đủ. Về phần mượn nhờ cái này một tia nhàn nhạt ban tạp linh khí tu luyện xuất thần niệm đến, cái kia càng là nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá có một tia nhàn nhạt linh khí, đối với Lam tiểu bố mà nói, đây đã là đầy đủ. Hắn tự nhiên sẽ không đem cái này nửa ngày thời gian lãng phí ở chữa thương bên trên, cái này nhàn nhạt ban tạp bạc nhược yếu kém linh khí, là hắn có thể hay không câu thông vũ trụ duy mô hình mấu chốt thứ đồ vật. Chân linh thế giới là hắn luyện hóa bảo vật, thần niệm không thể dùng vào không được, Lam tiểu bố còn cảm giác có thể lý giải. Nhưng vũ trụ duy mô hình lại bất đồng, cái này thậm chí có thể xem như hắn thức hải một bộ phận rồi. Nếu như thần niệm không thể động lời nói, vũ trụ duy mô hình cũng vào không được, cái đó và chân linh thế giới, thậm chí tầm thường không gian giới chỉ có cái gì khác nhau chớ. Cái kia một tia nhàn nhạt linh khí thật sự là quá mức bạc nhược yếu kém, Lam tiểu bố không có trực tiếp thông qua cái này nhàn nhạt ban tạp linh khí câu thông vũ trụ duy mô hình. Hắn hiện tại liền vũ trụ duy mô hình có ở đấy không đều cảm ứng không đến, muốn dùng điểm ấy ban tạp linh khí đi câu thông vũ trụ duy mô hình, ngẫm lại đều khó có khả năng. Lam tiểu bố nghĩ cách thông qua trường sinh quyết, đem cái này pha tạp linh khí toàn bộ chứa đựng trong người, sau đó một lần dùng đến. Trường sinh quyết cùng cái khác công pháp bất đồng, cái này là chính bản thân hắn sáng tạo ra đến tu luyện công pháp, tuy nhiên mượn nhờ vũ trụ duy mô hình, có thể công pháp này hình thức ban đầu chính là hắn nghĩ ra được. Hắn có thể mượn nhờ trường sinh quyết tu luyện, đồng dạng có thể mượn nhờ trường sinh quyết không tu luyện. Vận chuyển trường sinh quyết không tu luyện, cái kia hấp thu vào cái này một tia linh khí trên lý luận có thể chứa đựng tích lũy. Lam tiểu bố trước khi không có thử qua, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử. Rất nhanh Lam tiểu bố đã tìm được biện pháp, một chu thiên sau khi kết thúc, cái kia bị Lam tiểu bố hấp dẫn tới linh khí không có nửa điểm hóa thành tu vi, cũng không có nửa điểm tiêu hao, bị Lam tiểu bố chữ tồn tại trong đan điền. Sau đó thứ hai hắn chu thiên, cái thứ ba chu thiên. Đảo mắt ba canh giờ đi qua, Lam tiểu bố rõ ràng cảm nhận được chính mình trong đan điền đã có một đoàn có thể cảm giác linh khí. Lam tiểu bố chẳng những không có đình chỉ chứa đựng những cảm giác này linh khí, càng là nhanh hơn vận chuyển trường sinh quyết, không ngừng chứa đựng linh khí. Sáu canh giờ thoáng qua tức qua, cảm nhận được bên ngoài cái trục bị lấy đi, Lam tiểu bố đình chỉ vận chuyển trường sinh quyết. Lam đại ca, ta nghe lời ngươi không có tiếp tục cống hiến huyết tiến nồi. Ngu xúc sau khi nói xong không có lập tức cõng lên Lam tiểu bố. Nếu như Lam tiểu bố còn muốn tiếp tục chữa thương, nàng tựu đi cống hiến huyết. Người làm vô cùng tốt, chúng ta bây giờ về trước đi. Lam tiểu bố gật gật đầu nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả cầm mộc cháo, cảm nhận được Lam tiểu bố trên người không có nửa điểm chữa thương khí tức chấn động, hắn lắc đầu. Thật sự là quả yêu tiên đế tới nơi này, nửa ngày thời gian sẽ có khí huyết chấn động. Ban tạp bạc nhược yếu kém linh khí, đó cũng là linh khí được rồi. Tốt, ngu xúc không nói nhảm một chữ, lập tức tiến lên cõng lên Lam tiểu bố, quay người ly khai. Vừa về tới hai người khoanh vòng địa phương, Lam tiểu bố tựu nói ra. Ngu xúc, ngươi đào một cái hố, ta hiện tại nắm giữ một ít chữa thương biện pháp, ta tiến vào trong hầm chữa thương. Nhớ kỹ, tại ta chữa thương thời điểm không muốn đã quấy rầy ta, còn có coi như là ta ngắn ngủi mất tích cũng không muốn kỳ quái. Lam tiểu bố tiến vào trong hầm chữa thương, tựu là không muốn bị cái khác tiên đế trông thấy. Hắn hoài nghi nơi này có bộ phận người là có thể sử dụng thần niệm, cũng là bởi vì chỗ đó một tia linh khí. Phải biết rằng cái chỗ này toàn bộ là tiên đế có một tia linh khí cung cấp, luôn luôn một ít có bí mật tiên đế có thể câu thông đến chính mình chiếc nhẫn hoặc là thế giới, chỉ cần câu thông chiếc nhẫn cùng thế giới, cái kia khôi phục thần niệm là từng phút đồng hồ sự tình. Cho nên đối với Lam tiểu bố mà nói, tình huống bây giờ phi thường khẩn cấp. Đừng nhìn ngu xúc trên đường đi trông thấy tiên đế tính tình cũng khỏe, nhưng Lam tiểu bố khẳng định ngu xúc trông thấy tiên đế cái kia đều là khôi phục vô vọng, cũng không cách nào mở ra chính mình chiếc nhẫn bộ phận người. Một ít có năng lực tiên đế chỉ cần mở ra chiếc nhẫn, bọn hắn hiện tại có lẽ đều tại điên cuồng bế quan tăng lên thực lực của mình, ai không có việc gì hội ở bên ngoài đi dạo. Chỉ là cái chỗ này là tử địa, muốn khôi phục thực lực của mình rất khó mà thôi. Một nén nhang đi qua, ngu xúc mới bàn hồi đến lưỡng tảng đá, sau đó dùng cái này lưỡng tảng đá gõ một cái giản dị thạch xúc. Dùng suốt một ngày thời gian, Ngưu Súc lúc này mới vì Lam Tiểu Bố móc ra một cái chưa tính là quá lớn hố. Giờ phút này nàng sớm đã mệt mỏi không được, thiếu chút nữa co quắp trên mặt đất. Lam Tiểu Bố tiến vào hố đất về sau, lập tức liền chuẩn bị mượn nhờ chứa đựng trong thân thể cái kia một tia linh khí tiến vào vũ trụ duy mô hình. Về phần mở ra chiếc nhẫn cùng chân linh thế giới, Lam Tiểu Bố biết rõ dùng điểm ấy linh khí trùng kích căn bản là không thực tế. Ít nhất phải 100.000 lần linh khí ngưng tụ mới có thể phá tan chiếc nhẫn cấm chế. 100.000 lần loại này linh khí, hắn căn bản là tụ tập không đứng dậy. Trường sinh quyết là chính bản thân hắn sáng tạo, hắn đều tụ tập không đứng dậy, có thể thấy được cái khác người càng thì không cách nào tụ tập lại. Lam Tiểu Bố ý niệm bắt đầu câu thông vũ trụ duy mô hình, hắn cảm ứng được chính là một mảnh mơ hồ. Tại hắn tấn cấp tiên vương về sau, vũ trụ duy mô hình liền biến thành một miếng hạt châu, hiện tại hắn căn bản là cảm ứng không đến cái này miếng hạt châu. Cái này vốn tựu không bình thường, vũ trụ duy mô hình là đồ đạc của hắn, trước khi hắn ý niệm khẽ động có thể cảm giác đến vũ trụ duy mô hình, mà bây giờ cố gắng tìm kiếm đều tìm không thấy. Biết rõ vũ trụ duy mô hình xảy ra vấn đề, Lam Tiểu Bố càng là sẽ không buông tha cho, một lần lại một lần thông qua ý niệm cảm ứng chính mình thức hải cùng vũ trụ duy mô hình. Lam Tiểu Bố là ngay cả thần hồn cũng có thể xé rách ngoan nhân, ý chí cứng cỏi đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này kiên nhẫn ý niệm rốt cục tại ngày thứ 17 thời điểm, làm cho hắn cảm ứng được vũ trụ duy mô hình hạt châu. 17 ngày thời gian trôi qua, Ngưu Súc đã tại Lam Tiểu Bố vị trí bên ngoài dùng thạch đầu trồng chất một cái tường vây. Những này thạch đầu đều là nàng theo vài dặm bên ngoài từng khối đưa đến, nàng không có năng lực làm nóc nhà, chỉ có thể làm thạch đầu tường vây. Lam Tiểu Bố theo tiến vào hố đất về sau tựu lâm vào trong yên lặng, Ngưu Súc biết rõ Lam Tiểu Bố hẳn là tại chữa thương, nàng không dám quấy rầy Lam Tiểu Bố. Tường vây sau khi làm xong, nàng tựu nghĩ biện pháp đi chung quanh đi dạo, nhìn xem có thể hay không ngẫu nhiên đạt được một căn cỏ dại cũng đào trở lại trồng trong sân. Về phần sân nhỏ, nàng sẽ từ từ kiến tạo lên. Lam Tiểu Bố không biết Ngưu Súc làm nhiều chuyện như vậy, hắn cảm ứng được vũ trụ duy mô hình hạt châu về sau, trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Hạt châu kia vẫn là mơ mơ hồ hồ, lại vẫn còn hắn trong thức hải. Cảm ứng được vũ trụ duy mô hình tồn tại, Lam Tiểu Bố càng là điên cuồng muốn đi vào vũ trụ duy mô hình. Chỉ là ý niệm của hắn giống như bị một tầng dày đặc tầng mây ngăn trở, căn bản là không cách nào nữa câu thông đến vũ trụ duy mô hình khí tức. Đổi thành người bình thường mà nói, hoặc là đã sớm tuyệt vọng, nhưng đối với Lam Tiểu Bố mà nói, đây không phải tuyệt vọng, mà là đối với hy vọng. Hắn lần nữa tái diễn cùng trước khi động tác ý niệm một lần lại một lần trùng kích vũ trụ duy mô hình, cái kia mãnh liệt ý chí chính là muốn tiến vào vũ trụ duy mô hình. Đảo mắt tựu lại là một tháng đi qua, cường thịnh trở lại ý chí người như thế trường thời gian muốn thông qua ý niệm muốn đi vào vũ trụ duy mô hình cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Lam Tiểu Bố giống nhau là mỏi mệt không chịu nổi, cái kia ngăn trở hắn tiến vào vũ trụ duy mô hình tầng mây tựa hồ chút nào đều không giảm yếu. Lam Tiểu Bố lại biết thắng bại ngay một khắc này. Cái này nửa tháng đến, hắn chưa bao giờ vận dụng qua chứa đựng trong người cái kia một tia linh khí tựu đợi đến giờ khắc này đến. Lúc này đây Lam Tiểu Bố cùng thường ngày đồng dạng tiếp tục thông qua ý niệm trùng kích vũ trụ duy mô hình, làm theo là cái kia dày đặc tầng mây chặn Lam Tiểu Bố ý niệm trùng kích. Bất quá lúc này đây, Lam Tiểu Bố ý niệm về sau, là cái kia một tia sớm đã chờ thật lâu linh khí. Cái kia một đoàn linh khí làm cho Lam Tiểu Bố ý niệm tăng cường mấy chục lần đều không chỉ, càng làm cho vũ trụ duy mô hình tại Lam Tiểu Bố trong ý thức rõ ràng. Oanh, nương theo lấy cái này một tia linh khí, Lam Tiểu Bố ý niệm lần thứ nhất phá tan ngăn trở hắn tiến vào vũ trụ duy mô hình cái kia dày đặc tầng mây, sau một khắc Lam Tiểu Bố thân thể chợt nhẹ. Nồng đậm tiên linh khí truyền đến, Lam Tiểu Bố thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, hắn thành công rồi, ngồi ở vũ trụ duy mô hình bên trong, Lam Tiểu Bố so với ai khác đều tin tưởng, vũ trụ duy mô hình thoạt nhìn cùng trước khi đồng dạng, thế nhưng mà vũ trụ duy mô hình khẳng định xảy ra vấn đề rồi, bằng không mà nói, sẽ không để cho hắn tiến là như thế cố sức. Lam Tiểu Bố không có lập tức đi thăm dò xem vũ trụ duy mô hình vấn đề, hắn tay một chưng, sổ viên thuốc tiến vào trong miệng của hắn. Thương thế trên người nhanh chóng biến mất, trong khoảng thời gian ngắn Lam Tiểu Bố đã đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố giờ phút này trong mắt toàn bộ là sát cơ, hắn không biết mình vũ trụ duy mô hình xảy ra vấn đề gì, bất quá vấn đề này nếu như hắn không giải quyết rồi, cái này vũ trụ duy mô hình hắn còn không bằng vứt bỏ. Đem tu vi của mình khôi phục đã đến tiên vương 3 tầng đỉnh phong, Lam Tiểu Bố đang muốn tìm kiếm vũ trụ duy mô hình vấn đề, thần niệm bỗng nhiên quét đi ra bên ngoài Ngưu Súc. Ngu xúc chính ngốc trệ nhìn xem trống trơn hố đất, cứ việc Lam tiểu bố đã nói với nàng, mất tích không muốn lo lắng, có thể nàng vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Đã không có Lam tiểu bố, nàng bỗng nhiên đã mất đi hết thảy, giống như toàn bộ thế giới đều trống rỗng, biến thành đúng là tại không hề sinh cơ. Nếu như nói vừa mới lúc tiến vào, ngu xúc thoạt nhìn coi như bình thường, giờ phút này ngu xúc làm cho Lam tiểu bố xem đều có chút đau lòng. Hơn một tháng đi qua, hai tay đã hiện đầy vết dạn, tóc lộn xộn, người gầy yếu vẫn còn như trong gió tàn hà, đứng ở nơi đó càng như một cái lang thang rất nhiều năm đầu đường tiểu xin. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian truyền âm cho ngu xúc. Xúc xúc, ngươi không cần lo lắng cho ta hiện tại đã khôi phục bộ phận tu vi chính tại thế giới của mình bên trong. Ta hiện tại không thể cho ngươi đan dược, ngươi nhất định phải ở bên ngoài chờ ta. Ta đem vấn đề của mình giải quyết về sau, lập tức tự đi ra vì ngươi khôi phục thực lực. Lam tiểu bố không dám hiện tại cho đan dược cho ngu xúc phục dụng, hắn có thể khôi phục tu vi cùng thực lực, khẳng định cũng có cùng hắn cường giả khôi phục thực lực. Nói không chừng người ta đang tại trong khi tu luyện, một khi hắn xuất ra đan dược cho ngu xúc phục dụng, tiên đan tiên linh khí có rất lớn khả năng bị những khôi phục này bộ phận thực lực cường giả cảm ứng được. Vũ trụ duy mô hình vấn đề không có giải quyết, Lam tiểu bố trong nội tâm không nắm chắc khí. Vốn là ánh mắt cho tàn ngu xúc, đang nghe Lam tiểu bố thanh âm về sau, lập tức tự thay đổi thần thái bay bổng lên, nàng cố gắng gật đầu tựa hồ lo lắng Lam tiểu bố cảm ứng không đến nàng đáp lại. Cách chương.